Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 841, luyện thể không phải một buổi công lao. Lúc này, toàn bộ Hắc Phong Cốc, hầu như tất cả Lạc thị đệ tử đều bị tầng thứ 7 tranh đấu hấp dẫn. Nhiễm Ngọc, Cổ La, La Thiên ba người quay chung quanh thông linh huyết xà tranh cướp. Thực sự quá kịch liệt. Cái khác Lạc thị đệ tử mặc dù không có thể tham dự trong đó, nhưng có thể kiến thức một phen cũng là không tệ, có mấy người ngay cả mình tu luyện đều không để ý tới. Như thế nào lại quan tâm Hắc Phong Cốc trong tầng thứ 2 cô Linh Linh Dịch Vân? Bởi vậy, ở Dịch Vân lúc tỉnh lại, ngoại trừ cao cao trôi nổi không trung Thương Mãng ở ngoài, rất ít người chú ý tới. Dịch Vân chậm rãi mở hai mắt ra. Một sát na kia, hai mắt của hắn bên trong phảng phất có ngôi sao hào quang lóe lên. Thế nhưng tia sáng này chỉ là một cái thoáng liền yên tĩnh lại. Dịch Vân ánh mắt, cũng một lần nữa trở nên thong thả. Của hắn con ngươi, hiện tại như trẻ con chưa qua ô nhiễm, thâm hắc trong suốt, lúc trước trong tu luyện, Dịch Vân đã hấp thu xong tất cả cổ yêu năng lượng. Bây giờ đem những năng lượng này luyện vào trong thân thể. Dịch Vân thân thể cường độ, đã không thể giống nhau. Bây giờ, nếu như đang để cho Dịch Vân đối đầu Hắc Giáp Ma Thần. Như vậy dựa vào cường đại hơn rất nhiều lần thân thể. Hắn cũng có lòng tin cùng Hắc Giáp Ma Thần đang mặt va chạm ni hô. Một đạo luyện không vậy khí tức, từ Dịch Vân trong miệng phun ra ngoài. Này đạo khí tức, bắn ở trên hang núi, ở trên vách núi đánh toàn nhi. Tựa hồ khí tức có linh tính, như là một cái bạch xà, toàn thân khiếu huyệt mở ra, kinh mạch thông suốt, trong lúc nhất thời, Dịch Vân cảm giác được thân thể của chính mình phảng phất một hồi tử nhẹ hơn một nửa. Đồng thời, một loại cực độ không hư cảm truyền đến, trong thân thể của hắn, thiếu nguyên khí, điều này là bởi vì Dịch Vân thể phách tăng cường, ngũ tạng lục phủ, kinh mạch xương cốt. Toàn thân các nơi đều bị rèn luyện, trở nên vô cùng bền bỉ. Đây giống như là cái ao quy mô trở nên lớn. Có thể chứa nước cũng là thế monster Dịch Vân phát hiện ở trong người không phải là không có nguyên khí, mà là nguyên hữu nguyên khí. Đã không chứa đầy thân thể của hắn, thể phách càng mạnh hơn. Có thể chứa nguyên khí cũng là càng nhiều. Chỗ tốt này, không cần nói cũng biết. Này cổ yêu chi cốt. Hiệu quả xác thực được. Dịch Vân trên mặt, lộ ra cực kỳ hài lòng vẻ mặt. Hắn nhìn về phía bên ngoài sơn động. Hiện tại liền Hắc Phong Cốc 3 tầng. Đều không có bao nhiêu người. Ta tu luyện lâu như vậy. Cũng nên thử xem này Hắc Phong Cốc, Dịch Vân tự nói. Hắn thả người nhảy một cái. Trực tiếp nhảy xuống tầng thứ 3. Lúc này tầng thứ 3. Cũng chính là đứng cạnh Bạch Trầm chờ số ít mấy người. Bọn họ vẫn chưa thể ở 4 tầng đứng vững, nhìn thấy Dịch Vân hạ xuống, Bạch Trầm sửng sốt một chút, Dịch sư đệ, người mới tu luyện xong a? Một lần Hắc Phong Cốc thí luyện, thời gian tu luyện biết bao quý giá, người khác đều là giành giật từng giây. Dịch Vân nhưng dùng 10 thời gian mấy ngày đến nuốt chửng cổ yêu chi cốt. Mặc dù nói mài đao không lầm đốn củi công phu. Nhưng lãng phí Hắc Phong Cốc thời gian tu luyện chung quy đáng tiếc. Hắc Phong Cốc này một tầng, đều cần võ giả đến chậm rãi thích ứng. Coi như Nhiễm Ngọc, Cổ La, La Thiên, bọn họ cũng không phải vừa bắt đầu liền xuống tầng thứ 6. Mà là từ tầng thứ 5 bắt đầu, quen thuộc Hắc Phong Cốc khói đen, cũng bồi bổ tự thân yêu tộc huyết mạch phía sau. Bọn họ mới xuống tới tầng thứ 6. Ở tầng thứ 6. Ba người đều lại củng cố rất lâu, lúc này mới thử nghiệm tiến nhập tầng thứ 7, mà vừa bắt đầu, cũng vẫn là thất bại. Dịch Vân hiện tại chỉ còn dư lại mười mấy ngày, hiện tại mới bắt đầu xông Hắc Phong Cốc, đương nhiên chịu thiệt. Dịch Vân điểm điểm đầu, thản nhiên nói, cổ yêu năng lượng dường như khó hấp thu, vì lẽ đó chỉ hoãn chút thời gian, đây chính là mười mấy trời ạ. Dịch sư đệ, người cũng thật là không để ý, Bạch Trầm bất đắc dĩ. Hắn biết Dịch Vân thực lực mạnh, có tư cách như thế tùy hứng. Dịch Vân coi như thế nào đi nữa chỉ hoãn, cũng mạnh hơn chính mình hơn nhiều. Cổ yêu năng lượng, đích thật là khó hấp thu. Dịch sư đệ ngươi lúc đó có thể kiên trì 4 ngày. Nhưng là lợi hại, chính là đáng tiếc, ngươi nếu như cổ yêu lâu thí luyện sau, có chuyên môn một quãng thời gian hấp thu cổ yêu chi cốt. Cái kia tới phiên ngươi Hắc Phong cốc, cũng có dòng dã 30 ngày. Nói như vậy, nói không chắc ngươi có thể xuống tới tầng thứ 6 đây. Những ngày gần đây, theo Bạch Trầm phát hiện Dịch Vân thực lực càng ngày càng mạnh. Hắn cũng thu hồi cùng Dịch Vân tranh đua chi tâm, trái lại đến giao hảo Dịch Vân, ngược lại Dịch Vân loại thiên tài này, vô luận như thế nào chính mình cũng không phải cùng hắn một thế giới. Theo Dịch Vân cùng Bạch Trầm một phen nói chuyện, người càng ngày càng nhiều, chú ý tới Dịch Vân là tỉnh rồi. Phượng Ngô Châu đệ tử nhìn thấy Dịch Vân sau khi tỉnh lại, cũng không quá để ý. Lực chú ý của bọn họ vẫn là tập trung trên người La Thiên. Giống như thiên yêu hấp thu cổ yêu chi cốt đều phải thời gian 1 năm. Nhân loại này tiểu tử chỉ dùng ngăn ngắn 10 mấy ngày. Hắn coi như hấp thu cổ yêu chi cốt thời điểm thanh thế có chút lớn. Nhưng muốn nói hắn 10 mấy ngày liền từ một cái suy nhược thể chất, một hồi tử đã biến thành luyện thể cường giả, vậy ta là không tin. Không nói luyện thể, chính là tu luyện nguyên khí. Có nghe nói ai từ trụ cột nhất nguyên cơ khí, ăn một cái thiên tài địa bảo, liền ngay cả nhảy nhiều cái đại cảnh giới, thành thông ngày viên mãn sao? Có Phượng Ngô Châu đệ tử nói rằng, luyện thể không phải một ngày tu thành, ở đây rất nhiều yêu tộc Lạc thị đệ tử, bọn họ cái nào đầu trên luyện thể thời gian tích lũy lại không có 10 năm 8 năm. Yêu tộc ở pháp tắc tu luyện tới thế yếu, như vậy tự nhiên có rất nhiều người đem thời gian tăng tại luyện thể lên. Muốn nói Dịch Vân ở ngăn ngắn 10 mấy ngày, ngay ở luyện thể trình độ trên vượt qua bọn họ, vậy bọn họ còn sống cái có ý gì? Tập thể nhảy xuống Hắc Phong cốc tự sát quên đi. Mấy cái Phượng Ngô Châu đệ tử đang khi nói chuyện, Dịch Vân đã từ tầng thứ 3 nhảy xuống, hướng về tầng thứ 4 nhảy tới. Rất nhiều người đều mỏi mắt mong chờ. Dịch Vân luyện thể liền 10 mấy ngày mà thôi. Nếu như vậy thì có thể luyện thể trình độ vượt qua bọn họ. Vậy chỉ cần có một khối cổ yêu chi cốt, Lạc thị là có thể trong khoảng thời gian ngắn làm ra một cái luyện thể thiên tài đến. Luyện thể thiên tài, nào có lớn như vậy cải trắng. Vào lúc này, liền Thương Mãng sự chú ý, cũng chuyển tới Dịch Vân trên người, mà Nhiễm Ngọc, La Thiên. Thậm chí từ thi mặt cổ la, cũng đều nhìn về Dịch Vân, bọn họ nhóm cũng muốn biết, Dịch Vân trước 4 ngày làm ra lớn như vậy trận chiến đến. Đến cùng có thể có chỗ nào đặc biệt, Dịch Vân vững vàng rơi vào tầng 4 trên tảng đá, Lạc Phong Linh cũng ở đây một tầng. Lúc này, ô ô ô, tâm phong nổi lên 4 phía, từng tầng hắc khí tạo thành yêu thú, quỷ quái hình thể. Hướng về Dịch Vân vô giết mà đến. Dịch Vân không hề bị lay động, mà sau lưng hắn cửu anh bóng mờ rít gào một tiếng. Thân thể cấp tốc phồng lớn, nó 9 cái đầu quơ, bắt đầu trắng trợn nuốt chửng hắc khí yêu thú, quỷ quái, những này yêu thú quỷ quái toàn bộ bị cửu anh nuốt vào trong bụng, hóa thành năng lượng tinh thuần. Mà bây giờ Dịch Vân, chính là mới vừa rồi thân thể tiến nhanh, đang thiếu năng lượng và khí huyết dễ chịu thời điểm, lúc này Dịch Vân thân thể, giống như là một cái khô héo bể nước, một hồi tử rót vào đại lượng thanh tuyền, Dịch Vân thân thể từng cái bé nhỏ đơn nguyên, đều tự phát hấp thu sa đọa huyết long khói đen hóa thành tinh khí. Bắt đầu cấp tốc trưởng thành, Dịch Vân thân thể, hiện tại đã có sơ cấp nhất vô lậu chi thể, thân thể của hắn từng cái chỗ rất nhỏ. Đều bị rèn luyện đến, như vậy mặc kệ khí huyết lực lượng vẫn là nguyên khí đất trời tràn vào, thì sẽ không lãng phí mảy may. Đừng nói là ở đây trong hắc vụ, coi như ở lúc ngủ, Dịch Vân thân thể khí huyết, cũng sẽ từ từ tăng trưởng. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Hết chương.